Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745 Vận tài đồng tử. Quả nhiên, Sở Tử vừa nghe đến ngựa con, lập tức ánh mắt liền sáng. Thật sự a, ân, ta mới vừa tham gia quân ngũ thời điểm đi nơi chăn nuôi thủ quá, cho nên nhận thức chút dưỡng mã dân chăn nuôi. Chọn mấy con hảo mã là tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Dạng vội vàng gật đầu. Sở Từ chỉ Dịch Tình, lại nói, từ nàng tạo thành tổn thất, ngươi tới gánh vác. Có thể, hắn nhưng không tin Sở Từ sẽ ngốc đến làm Dịch Tình đắc thủ. Tuy nói Dịch Tình này tâm nhãn là nhiều điểm, nhưng so với Sở Từ tới, tuyệt đối chỉ có thể xem như ngu dốt. Kia hảo, đi làm có thể, bất quá nếu là công nhân, phải có công nhân quy củ, nên làm sống cũng không thể lười biếng. Nếu là không phục, thu thập đồ vật cút đi. Ta nơi này không phải cung đại tiểu thư ngoạn nhạc địa phương. Minh bạch sao? Sở Từ lại nói, này cổ khí thế, làm Thẩm Dạng đều nhịn không được có chút xấu hổ. Sở Từ này chỉ cọp mẹ, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối là không thể trêu chọc. Lần này vì Dịch Tình, hắn thật đúng là bất cứ giá nào. Hy vọng Dịch Tình đừng cho hắn thất vọng. Giờ phút này, Thẩm Dạng tiếp tục gật đầu đồng ý. Sở Từ lúc này mới không tiếp tục nói cái gì. Bất quá cúi đầu vừa thấy vừa rồi Thẩm Dạng vào cửa khi đưa cho nàng đồ vật, nhịn không được có chút kinh ngạc. Này đó giấy tờ, là lão Từ chia hoa hồng. Nhà xưởng tiền lời cũng không tệ lắm. A Liệt nhập chướng cũng đều là vẫn luôn giao cho ta quản. Ta đầu tư một ít sản nghiệp. Này đó đơn tử thượng đều có cẩn thận viết rõ. Trước kia mấy thứ này đều phải hắn tự mình xem qua. Nhưng hắn gần nhất cũng không biết là tiến hành cái gì nhiệm vụ đi. Tìm không thấy người, cho nên ta chỉ có thể giao cho ngươi trên tay. Tục ngữ nói đến hảo, thân huynh đệ minh tính sổ. Nơi này sở hữu số liệu, ngươi đều có thể đại diện toàn quyền A Liệt đi cha. Thẩm Dạng nghiêm túc nói. Sở Từ nhìn, không thể không nói, lão Từ thực sự có tiền. Nàng nhớ rõ Từ Vân Liệt hồi thôn thời điểm, nghèo đến không xu dính túi, cũng liền so nàng tốt một chút. Nhưng hiện tại, bất chi bất giác, thu vào lại cùng nàng ngang hàng. Đương nhiên, cũng ít nhiều Thẩm Dạng cái này vận tài đồng tử. Nhìn Thẩm Dạng cấp đơn tử, nàng mới biết được, nguyên lai Thẩm Dạng không chỉ có chỉ là kinh doanh kia một nhà xưởng mà thôi. Chính yếu thế nhưng vẫn là bên ngoài đầu tư, tỉ như đầu tư đồ điện sản nghiệp. Bởi vì trước mắt đúng là bay lên trạng thái, cho nên nhập chướng thực khách quan, được lợi tựa như quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn. Chiếu như vậy đi xuống, tương lai vượt qua nàng đều là rất đơn giản sự tình. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Thẩm Dạng không tiếp tục tham gia quân ngũ mà lựa chọn kinh thương. Này ánh mắt tốt làm nhân đố kỵ. Bất quá đồng thời, đảo cũng mở ra nàng trong đầu tân đại môn. Nếu đơn thuần vì kiếm tiền mà không phải vì tích cóp công tích nói, đảo cũng không cần mọi chuyện đều tự thân xuất mã. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đầu năm nay thiếu tiền thiếu cơ hội người nhiều đến là, nàng cũng chưa chắc không thể thử một lần đầu tư phương diện. Nguy hiểm tuy rằng rất lớn, nhưng nếu đánh giá hảo, vẫn là được không? Nhìn đến Sở Từ tỏa sáng ánh mắt, Thẩm Dạng nhịn không được cười cười. Hắn chính là nhìn thấy Sở Từ như vậy, cực khổ xung phong, mới có thể dùng phương thức này nhắc nhở nàng. Cũng là nàng người thông minh, một điểm liền thông. Bất quá lấy hắn ánh mắt, trước mắt không phải đầu tư tốt nhất thời cơ. Vừa lúc Sở Tử mới hoa một số tiền khổng lồ, có thể ở kiếm tiền đồng thời trước nhiều quan vọng một chút quanh thân tình huống. Thẩm Dạng mục đích đạt tới, không một lát liền chạy lấy người. Dịch Tình lập tức đuổi theo. Duyên dáng yêu kiều, đại cô nương đứng ở trên đường cái, nước mắt đều xuống dưới, làm Thẩm Dạng có chút bất đắc dĩ. Này không phải ngươi yêu cầu sao? Nếu hiện tại đều làm được, cũng đừng lại cáu kỉnh. Dịch Tình vừa nghe loại này ngữ khí, nháy mắt có chút ủy khuất. Thẩm đại ca, chúng ta cùng nhau lớn lên, nhưng ngươi đối xử từ so rất tốt với ta một vạn lần không ngừng. Ngươi cảm thấy ta là ở nháo, ngươi liền nhìn không tới ta ủy khuất sao? Ngoặc kép, hết chương.